Tạ tướng, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo lòng rối như tơ vò, trong mắt tràn đầy bị thương nhưng nàng cùng Tạ Y đối diện trên, nhìn thấy Tạ Y đáy mắt chờ mong, tâm liền tàn nhẫn mà đau một hồi, nhịn xuống thương tâm, ngược lại muốn dùng Tạ tướng vui mừng hài lòng, ta cũng coi cô mẫu như. Nàng dừng một chút, cuối cùng không nói ra được, mẫu thân bình thường, bốn chữ, thanh âm liền thấp xuống, hàm hồ nói. Ta đối với cô mẫu, cũng tình, hát thâm ý trọng, Tạ Y con người u ám xuống, hơi rời đi chỗ khác đầu, tại Lưu Tảo nhìn không tới địa phương, hiện ra vẻ thất vọng, cái kia thất vọng trong lại pha thêm thống khổ, nàng nhắm mắt lại, ổn định tiếng tuyến, cùng Lưu Tảo nói. Bệ hạ mệt mỏi một ngày, tạm đi nghỉ ngơi đi. Lưu Tảo thực tại mệt mỏi, nàng tối hôm qua trắng đêm chưa ngủ, lại cùng các đại thần lớn hơn một ngày then chốt. Trong lòng còn lúc nào cũng lo lắng Tạ Y, không chỉ thân mệt, tâm cũng mệt mỏi. Nàng thoáng thò người ra, sờ sờ Tạ Y cái trán, thử xem nhiệt độ, vẫn chưa tỏa nhiệt, nhất thời đại thở phào một cái. Quân y đã nói, nếu không tỏa nhiệt, tin. Hát hình liền ổn định lại, cô mẫu biết bao nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu Tảo nói, lại cùng trong điện cung nhân phân phó cẩn thận chăm sóc, mới bước nhanh hướng về bên cạnh điện đi. Một đến bên cạnh điện, cách Tạ Y tầm mắt, nàng liền hít một hơi thật sâu, cùng mình nói, vạn sự đều phó. Hướng một bên, đãi Tạ tướng khỏi bệnh sau lại bàn về. Sau đó đi cởi trên người phục, thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo, gần đây tìm một hẹp thác, nhắm mắt lại, muốn nghỉ một chút. Nàng còn muốn chăm sóc Tạ Y, không thể tự kiềm chế ngã xuống, nghỉ một chút, khôi phục chút tinh thần, tối nay nàng còn phải tự mình bảo vệ. Mới có thể an tâm. Lưu Tảo mệt mỏi cực kỳ, vừa nằm xuống, chỉ cảm thấy cả người xương đều đau mỏi. Cơn buồn ngủ rất nhanh sẽ khắp tới, rơi vào trong giấc ngủ. Có thể có lẽ là quá mệt mỏi, huyệt thái dương ở nhúc nhích đau. Lưu Tảo ngủ được rất không yên ổn, mí mắt không được run rẩy. Nàng biết trước mắt quan trọng nhất là vì Tạ tướng trị thương, còn lại không nên tính toán. Nàng tỉnh có thể khắc chế bản thân, có thể vừa vào ngủ. Liền cũng không do nàng quyết định. Trong giấc mộng không được vang vọng Tạ Y câu kia, ta coi bệ hạ cùng thân tử không khác. Lưu Tảo hợp mắt, lông mày chăm chú nhăn lại, ực như là đờ, e ép vực tảng đá lớn, không thở nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghẹt thở chết đi. Mà lại câu nói kia lại như thần chú giống như vậy, kề sát ở bên tai, tới tới lui lui mà vang lên. Lưu Tảo không chịu nổi, mạnh mẽ mở mắt ra, từ trên tháp đột nhiên ngồi dậy. Ực như là bị đao chọt mục nát giống như vậy, đau đến khắc sâu trong lòng khắc cốt. Coi ta như thân tử a, Lưu Tảo ở trong lòng than thở. Có thể đến ít Tạ tướng yêu ta, cũng là ghi lòng tạc giả, nàng lại nghĩ. Hồ Ngao nghe được tiếng vang, đẩy cửa vào điện, thấy hoàng đế đã tỉnh rồi, đang bản thân mặc quần áo, hắn kinh hãi đến biến sắc, tiến lên phía trước nói. Bệ hạ ngủ không tới một khắc, bên ngoài thiên đô còn chưa hắc thấu đây, lại chợp mắt một lúc đi. Thừa tướng nơi đó có thần tự thân đi nhìn, có cái chuyện tất lập tức đến bẩm. Lưu Tảo lắc lắc đầu, nở nụ cười, ngủ qua liền tinh thần, nàng buộc chặt vạt áo, liền hướng về tẩm điện đi. Tạ Y cũng tỉnh, chỉ là không ngờ như thế mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tảo rón rén đi vào, nhìn một chút. Lại sờ sờ Tạ Y cái trán, thử xem nhiệt độ, xác nhận vô sự, liền đi thiên điện cùng y quan chúng thương nghị trị liệu thủ tục, lại lệnh người đem tấu chương công văn đều từ tuyên thất điện mang đến. Làm sao trị liệu, đã rất rõ ràng, xem hiện nay Tạ tướng tìm. Hát chàng, cũng rất lạc quan, y quan chúng nhiều lần hoàn thiện chi tiết nhỏ, dù sao cũng là thừa tướng, cần được không có sơ hở nào mới tốt. Nhiều lần thương nghị bên dưới. Liền đem thời gian định ở ngày mai giữa trưa. Lưu Tảo tỉ mỉ mà nghe xong, trở lại tầm điện, cung người đã tấu chương công văn đều mang đến. Thẻ tre giả bộ đi tràn đầy một dương lớn con, có thể thấy hôm nay các đại thần có bao nhiêu xin. Hát động, hoàng đế tầm điện tất nhiên là quá lớn, Lưu Tảo không muốn làm phiền đến Tạ Y, làm người bên trái nghiêng cùng long sàng khá xa xử trí một trường án, lại thả hai ngọn đờ, èn đồng. Liền ở đây khắp nơi để lên triều chính. Nàng quả nhiên cực kỳ cẩn thận, chuyển động sách thẻ che thanh âm cũng rất nhẹ, truyền vào Tạ Y trong tay, chỉ nhỏ bé tiếng vang, không chỉ không quấy nhiễu nàng giấc ngủ, ngược lại có một chút thôi miên hiệu quả. Cũng không biết là ban ngày ngủ hơn nhiều, vẫn là sau khi tỉnh lại, ý thức liền mẫn cảm lên, ý đau sắc bén, nửa điểm lơ là không được. Tạ Y một mặt chịu đựng đau đớn, một mặt nghe Lưu Tảo bên kia nhỏ bé vang động, đầu óc hiện lên, là nàng nói rồi coi bệ hạ như thân tử cái kia nháy mắt, nàng bị thương ánh mắt. Tạ Y lại phân không rõ ràng, là vết thương đau một ít, vẫn là lòng của nàng càng đau một ít. Hy vọng bệ hạ có thể lạc đường biết quay lại, nàng là ngày ấy cùng bệ hạ tản bộ lúc nhận ra được. Bệ hạ ngày xưa dính người, nàng chỉ nghĩ là nàng từ nhỏ thiếu hụt mẫu thân quan tâm, vì vậy đối nàng người trưởng bối này đặc biệt quyến luyến, đến lúc nàng nâng tay nàng, tại bên môi hơi thở, nàng liền cảm thấy tựa hồ quá mức thân mật, không muốn bệ hạ lại đang nàng trên mu bàn tay hôn một cái. Mặc dù cái kia một hồi cực nhanh, lại phảng phất là không cẩn thận đụng tới, nhưng lòng nghi ngờ đã lên, muốn đánh tiêu liền không dễ dàng. Hôm nay câu nói kia, chỉ xác nhận mà thôi, nàng chỉ chờ mong là nàng đa tâm, oan uổng bệ hạ, ai biết chân tướng nhưng lại như là này khiến người thất vọng. Tạ Y chung quy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, vết thương lại khiến nàng ngủ được vô cùng không sống yên ổn, đa số thời điểm chìm nổi đối với đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Nàng mơ hồ có thể cảm thấy Lưu Tào cùng nàng tới gần, tay nàng bám ở trên trán của nàng, bên tai truyền đến rất nhiều tùm la tùm lum tiếng vang, còn có bệ hạ hết sức đờ, ẻ thấp thanh âm. Thanh âm kia trong đờ, ẻ nén tức giận, đây là thế nào? Tạ Y hoa mắt váng đầu, không mở mắt ra được, trong lòng nàng cũng rất muốn hỏi một câu Lưu Tảo, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì làm khó dễ? Nói cùng cô mẫu tất hộ ngươi bình an. Nàng nỗ lực muốn há mồm, cũng không lực lên tiếng, miệng vết thương ý đau, như là dây dưa bất tận dây leo, đưa nàng toàn thân đều chăm chú quấn quanh, thực xương giống như đau. Lưu Tảo đã nhanh sắp điên, vì sao đang yên đang lành, liền nóng lên, không phải nói, qua một ngày một đêm, không tỏa nhiệt, liền có thể chuyển biến tốt sao? Lưu Tảo giảm thấp xuống tiếng, tức giận phun tung tóe mà ra. Y quan trung nhất thời cũng tìm không ra nguyên do, bị thương nặng đến đây, liên tục nhiều lần cũng là hợp tình. Hát hợp lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lời này cũng không dám cùng hoàng đế nói. Quân y nói, quan trọng chính là trước tiên lui nhiệt, mau mau viết một bên con đến. Lưu Tảo cũng không cố trên tức giận, vội hỏi, chính là, y quan chúng đi thiên điện viết phương thuốc. Quân y chậm một bước, cùng Lưu Tảo nói, tạ tướng này nhiệt không tốt lùi, thần ở trong quân, có một mét khối, lấy rượu lau nhân thân, có thể giúp lùi nhiệt. Lưu Tảo vừa nghe, vội hỏi, lau nơi nào? Quân y khoa tay một hồi, cái trán, tứ chi, chỉ là trời lạnh, vạn không thể lại thụ hàn. Lưu Tảo nghe rõ, lập tức khiến người đi lấy rượu đến, một mặt lại lệnh người hướng về trong điện tăng chậu than. Đãi rượu mang tới, Lưu Tảo hôn vì Tạ Y lau chùi. Không biết qua bao lâu, Tạ Y mông lung mở mắt, liền thấy Lưu Tảo nằm ngoài bên giường, con mắt của nàng là nhắm, đã ngủ thiếp đi. Nghĩ là mệt đến cực kỳ nàng hô hấp rất nặng, giữa hai lông mày uể oải có thể thấy rõ ràng. Tạ Y muốn phủ sờ mặt nàng bằng, làm sao trên người vô lực, lại giơ tay cũng khó khăn. Cửa điện bị khe khẽ đẩy mở, Tạ Y nhắm mắt lại, làm bộ chưa từng tỉnh qua. Người tới là Hồ Ngao, hắn rón rén đến trước giường, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, nên tỉnh rồi. Không chờ hắn kêu tiếng thứ hai, Tạ Y liền nghe đến bên giường vang động, Lưu Tảo tỉnh rồi. Một cái tay ấm áp dán lên trán của nàng, tiếp lấy chính là bệ hạ thanh âm vang lên. Lùi nóng, nhanh lệnh y quan đến xem qua. Hồ Ngao cũng rất vui, thần liền đi, bầu bạn đi lại đi xa thanh âm, Tạ Y phát hiện bên người người kia nghiêng dưới thân đến, cùng nàng dần dần tới gần. Nàng không tự chủ được ngừng thở, một cẩn thận hôn, rơi vào nàng bên môi, ngắn ngủi một hồi, liền lập tức rời đi, giống ngày ấy rơi vào nàng trên mu bàn tay hôn. Tạ Y ngũ vị hỗn tạp trần, không nói hết thất vọng. Phải nhanh tốt lên, tối hôm qua dọa sợ ta, tiểu hoàng đế thanh âm nhẹ nhàng. Tin, hát ý rất được khiến người hoảng sợ, nàng chậm rãi nói. Ta đã nghĩ được rồi, nếu coi là thật trời không che chở, cô mẫu cũng sẽ không cô đơn, ta sẽ bồi tiếp ngài. Tạ Y tâm đều theo nàng câu nói này mà rung động, thất vọng hóa thành đau lòng. Nhưng có kiếp sau, liền để ta làm ngươi chất nhi đi, không nữa lên ý đồ không an phận. Có thể kiếp này cầu xin ngài ngàn vạn tác thành ta một hồi. Tiểu hoàng đế nhẹ giọng cầu xin, thấp kém phải nhường tạ y đau lòng. Cửa điện lại mở ra, tiểu hoàng đế không tiếp tục nói nữa. Vội vã mà đến tất nhiên là cái kia mấy tên y quan. Quân y tiến lên bắt mạch sau, lời mang ý mừng. Lui, nhanh đi dán bản thứ hai thuốc đến, vì thừa tướng nói lại tinh thần, giữa chưa nhất định phải giải độc, không thể kéo dài được nữa. Lưu Tảo nói, đêm qua sốt cao, có thể có ảnh hưởng. Thái y lệnh nói, bao nhiêu là có thể cũng không thích hợp chậm nữa. Sợ nhất chính là thừa tướng không chịu đựng nổi, có thể lại kéo, e sợ coi là thật phải đến một chi mới có thể giải thích. Lưu Tảo trầm mặc chốc lát, nói, tốt, y quan chúng lại lui xuống, lúc này để lại thái y lệnh cùng quân y ở trong điện bất cứ lúc nào chăm sóc. Lưu Tảo lại đi tới đằng trước, nàng đến chiếu cố hai bên, đãi nàng về phía sau, tạ y mới mở mắt, kêu thái y lệnh tiến lên, hỏi. Có mấy phần thắng, thái y lệnh không dám đáp. Lại cớ đi xem một chút thuốc lùi ra. Quân y thấy hắn vừa đi, lập tức thay đổi vẻ mặt, cung kính nói. Hạ quan là vệ úy phái tới, tất để tâm trị liệu, thỉnh thừa tướng yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều tạm thời đều tốt, chỉ là bệ hạ hùng tài vĩ lược, muốn thừa dịp này một lần ổn định cực kỳ cương, hôm qua sai người đi tới phủ đại tướng quân trên. Tôn Thứ Khanh là tạ đảng ngắn bản, hoàng đế biết. Tạ y tự nhiên càng là rõ ràng. Nàng phái người đi gặp Tôn Thứ Khanh, vì cái gì, không chỉ tạ y, còn lại đại thần cũng đoán được. Nàng đây là vừa sẽ đối phó Thái Hậu, cũng phải đối phó nàng. Tạ y bất giác tức giận, ngược lại vui mừng, bệ hạ động tác này rất quả quyết, muốn thoát khỏi Thái Hậu áp chế, cũng xác thực chỉ này một pháp có thể được. Truyền cáo vệ úy, giúp bệ hạ thành sự. Tạ y nói rằng, quân y phục vái. Hạ quan lĩnh mệnh, hắn đứng lên, liền muốn lui ra, trong cung còn có một cái gút có thể thông đến ngoài cung, hắn phải đem tạ tướng chi lệnh lan truyền ra ngoài. Còn chưa chờ hắn xoay người, liền nghe tạ y lại hỏi một lần. Có mấy phần thắng có thể gây tổn thương cho càng, quân y hơi ngưng lại, 5 phần, dóc xương nỗi đau, ít có người có thể chịu, nhẫn có điều, chính là. Tạ y hợp mở mắt, không tiếp tục nói nữa, nhưng trong lòng thì nghĩ. Nàng sao nhẫn có điều, nàng khổ cực bảo vệ bệ hạ, không phải là vì quay đầu lại, làm cho nàng cùng nàng đi cái kia hoàng tuyền lộ. Cách chương.